Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 130, nơi này bất tường. Tay không bóp nát pháp khí, đối với Lưu Du mà nói xác thực không có bao nhiêu áp lực. Lần trước liền bóp vỡ Diêm Thiếu Huy lôi ấn pháp khí, lần này cũng không ngoại lệ. Như vậy mảnh vụn pháp khí phế cũng liền phế. Ngươi rất cường đại, nhưng là ngươi đêm nay nhất định không thể quay về, không gặp được mặt trời của ngày mai. Bóng đen cảnh cáo nói, trong giọng nói mang theo kiêng kỵ, còn có nộ khí. Hắn mấy cái nhanh chóng thối lui ở giữa, liền từ bỏ pháp khí, thối lui đến mười mấy mét ra ngoài, một cái vứt bỏ trên nóc nhà. Tại đau thương dưới ánh trăng, một đôi lóe xanh biếc con người thẳng thắn nhắm ngay nơi này. Nhớ kỹ tên của ta, Louis, về sau ta nhất định tự tay giết chết ngươi. Dứt lời, cái kia hư vô phiêu miểu thân ảnh cứ thế biến mất tại cái kia trên mái hiên. Ngụy gia không hiểu, làm sao thả hắn đi? Bĩ tử ca vịn eo, từ dưới đất hùng hùng hổ hổ đứng lên, sau đó cũng đi tới. Đúng a, Lưu đại sư, người này thả đi chẳng phải là thả hổ về rừng, ngày sau phiền phức không ngừng a. Vừa mới hắn bị kinh khủng kia lực đẩy khiến cho không nhẹ, thiếu chút nữa thì tuyên cáo OT. Mặt đối với hai người nghi hoặc, Lưu Du trên mặt thủy chung bộ kia biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thả hổ về rừng, hắc hắc, ta còn không có như vậy khí độ. Nuôi hổ gây họa đạo lý kia ta hiểu, bất quá ta không phải thả hổ, mà là thả dây dài. Chấm ngoặc kép, vừa mới ngắn ngủi sau khi giao thủ, hắn đã tại trên người đối phương trung hạ linh giác ấn ký. Chỉ cần hắn không rời đi quá xa, người này tất nhiên không thể trốn ra lòng bàn tay của hắn. Cao, thật sự là cao a. Ha ha ha. Cũng chỉ có Lưu đại sư có thể có thủ đoạn như vậy. Ngụy gia đeo phục sát đất, Lưu Du lẳng lặng nhìn xem trong tay báo phế bảy độc dao găm, không nói gì. Tiếp đó bọn họ đi tới một khối đã phá rỡ lại san thành bình địa địa phương. Sau đó một trận tiếng vỗ tay truyền ra, mang theo như băng âm hàn thanh âm. Lưu tiên sinh, ngươi có thể đứng đi đến nơi này, xem ra ngươi có để cho ta động thủ tư cách. Lưu Du ánh mắt nhìn lướt qua khối này diện tích không sai biệt lắm 5 cái sân bóng rổ to bằng công trường. Trong con mắt hiện lên một vòng tử quang, cực phẩm thấu thị nhãn, mở. Sau đó tại hắn cái kia mắt nhìn xuyên tường phía dưới, phát hiện nơi này quả nhiên tàng có rất nhiều mờ ám. Ta tới a, đương nhiên đến rồi. Các ngươi khổ cực như vậy chuẩn bị, ta không đến liền để các ngươi toi công bận rộn. Lưu Du tràn đầy ý vị cười nói, thoạt nhìn rất là bất cần đời. Lời nói bên trong tàng mà nói, nhưng lại nói trúng tim đen. 3 cái phong thủy trận, 1 cái địa khí lửa trận, ở nơi như thế này trực tiếp liền vận dụng 2 loại trận pháp. Quả nhiên hảo thủ bút. Hơn nữa hắn phát hiện trên người của người này có một cỗ âm khí quấn, vô cùng nồng đậm, phảng phất là một cái lệ quỷ một dạng, phi thường thảm người. Người đi ra ngoài, tự nhiên là Lại Thiên. Hắn nghe xong Lưu Du trong lời nói ý nghĩa, lúc ấy sắc mặt liền triệt để âm trầm xuống. Hừ, biết rõ cũng đã chậm. Lưu Du, hôm nay nơi này chỉ ngươi nghĩa địa, còn có di ngôn gì? Nhanh chóng bàn giao a. Nói còn quá sớm, ngươi cho rằng bằng điểm nhỏ này thủ đoạn liền giải quyết ta? Lưu Du lạnh nhạt nói, tại bàn tay của hắn phía dưới, cái kia một cái bảy độc dao găm đã chui ra. Pháp khí này mặc dù phế, có thể cái kia kịch độc hay là tại, có đúng không? Ha ha ha, được, nếu như hôm nay ngươi có thể phá ta trận, các ngươi tự nhiên có thể rời đi. Lại Thiên đối với mình không xuống trận pháp có không nhỏ lòng tin, cho dù là hắn tiến vào chưa quen thuộc trong đó cấu tạo, cũng sẽ xong đời. Người đâu? Lưu Du hỏi. Hắn tới này bên trong mục đích đúng là vì cứu ra Trần Hưng, mà không phải là tới nơi này bồi mấy cái này nhảy nhót thằng hề xé bước. Mang lên, Lại Thiên vẫy tay một cái. Lập tức liền có mấy cái tráng hán khiêng một cái lồng sắt đi ra. Ở bên trong nửa chết nửa sống chính là Trần Giai Lệ Đường ca. Trần Hưng, thế nào, đi xông trận a? Xông qua, các ngươi tự nhiên có thể rời đi. Lại Thiên cười lạnh nói, Lưu ra cái kia tăng gấp bội thù lao hắn là quyết định được. Hơn nữa, liền xem như cái này hai cái trận pháp không có chơi chết Lưu Du, hắn còn có chuẩn bị ở sau. Được sao? Lưu Du xưa nay chưa thấy đáp ứng rồi. Hắn thấy, gia hỏa này biết chút trận pháp liền ở trước mặt mình trang bức. Quả thực cùng trước mặt quan công đùa nghịch lưỡi dao không có gì khác biệt. Lưu đại sư, cái này tuyệt bích là bẫy dập a. Bĩ Tử Ca vội vàng tiến lên ngăn cản. Lưu Du mặc dù rất lợi hại, thủ đoạn thần bí thông thiên, thế nhưng là trực giác của bọn hắn nói cho bọn hắn, Lưu Du vừa đi ra ngoài liền sẽ nhận đả kích chí mạng. Chúng ta trực tiếp cùng bọn hắn làm. Ngụy gia cũng đề nghị, có pháp khí hộ thân bọn họ hoàn toàn không cần sợ bọn gia hỏa này. Như thế không dễ chơi. Ta thích chậm rãi đùa chơi chết hắn. Ứng phó một người phương thức cao nhất không phải từ vũ lực đi lên đánh bại hắn, mà là phải dùng trí tuệ đi đánh bại hắn, nhất cử đánh tan lòng tin của hắn. Cái này mới là thượng sách. Lưu Du cười nói, hắn cần phải làm là từ nhục thể đến trên linh hồn đều chơi bạo tiểu tử này. Thân làm người trùng sinh, tâm trí của hắn đã vượt qua không ít người, có thể qua tại nguy cơ thời khắc đứng ở không loạn chi địa. Lại Thiên quay người nhường đường, Lưu Du từng bước đi vào phong thủy trận. Chậc chậc, ở chỗ này thiết hạ loại này trận tâm thật to lớn. Nếu như ta không có đoán sai, gia hỏa này cũng không biết nơi này bất tường. Lưu Du mặc dù không hiểu phong thủy, nhưng là yêu yêu đát hiểu a. Trang bức hệ thống không chỗ nào không có, bao hàm toàn diện, sở dĩ ở đó không sao đát giải thích phía dưới. Hắn liên tưởng đến một chút tin tức, vừa mới tại lúc tiến vào, Bĩ Tử Ca đã nói, cái tiểu khu này vốn là tại 3 năm trước đây nên sách thiên. Bất quá một mực phong tồn cho tới bây giờ, dưới lòng bàn chân dẫm lên địa bàn. Hơn phân nửa là khởi công đến nửa liền không cách nào tiến hành. Như thế, liền đã chứng minh trong lòng của hắn suy đoán. Chậm chạp không khởi công, kỳ thật có nguyên nhân khác. Không phải bất động, mà là không cách nào động. Vừa mới tại mắt nhìn xuyên tường thấu thị phía dưới, hắn phát hiện cái này một mảnh đất phía dưới có được lớn tân mật. Nếu như hắn đoán không có sai, một khi ở chỗ này ngừng chân quá lâu người, hội nhiễm lên tật bệnh, cuối cùng không thể tránh khỏi tử vong. Gia hỏa này tại nơi này thiết hạ phong thủy trận, nhất định chính là tăng nhanh nơi này trở thành hung sát chi địa hình thành. Gặp được Lưu Du đi, đến bên trong, Lại Thiên sắc mặt đặc sắc lên, hắn đem một cái quả đấm lớn bình gốm đem ra. Hắc hắc, chỉ cần bước vào phong thủy trận, liền để ngươi nếm thử bách quỷ thực cắn cảm thụ. Bĩ Tử Ca lặng lẽ hướng về phía Ngụy Gia nói, Ngụy Gia, tên kia lấy ra đồ chơi là pháp khí, con mẹ nó, hắn muốn đùa nghịch âm. Ngươi bắn chuẩn, bảo cho ta món đồ kia. Ngụy Gia cũng cảm thấy toàn thân rùng mình, nhất là cái này bình xuất hiện về sau, chung quanh nơi này không khí lạnh liền bắt đầu hạ xuống. Giống như là chỗ sâu cực địa xương lạnh bên trong, khí bối sinh ra âm phong. Không có vấn đề, Bĩ Tử Ca vừa nghĩ tới có pháp khí hộ thân mang theo, lá gan liền mập đứng lên. Hắn móc ra súng ống, sau đó nhắm ngay Lại Thiên trên tay cái lon kia. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị bóp cò thời điểm, đối phương vậy mà tà ác nhìn lại, khóe miệng hiện ra một tia âm độc chi sắc. Ông Bạch ngân bí trên người vọt lên một trận màu vàng kim quang mang. Sau đó một cái làn da thối rữa lớn lên giống dữ tợn lệ quỷ liền nhào vào cái kia trong màn ảnh. Giống như là zombie một dạng, hung mãnh khủng bố, loại công kích này vô cùng không có khúc nhạc dạo, quả thực nhanh như thiểm điện. Cái quái gì, bạch ngân bĩ lúc ấy dọa cho phát sợ. Nếu không có pháp khí hộ thân, hắn khả năng liền bị xé nát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.